Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, ngày thường đều kiêu ngạo ương ngạnh Đỗ đại thiếu gia thế nhưng lộ ra cầu xin biểu tình. Trong hai mắt che kín hồng tơ máu, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt, vô lực hô thanh, cảnh dạ, cố cảnh dạ bất đắc dĩ mà nhìn bốn phía, thấy mặt sau có xe dừng lại chờ đợi. Đành phải trước lên rồi, vào gara dừng lại ổn, cố cảnh dạ liền lập tức tưởng từ trên xe đi xuống. Hắn muốn lại không ra đi, Đỗ An liền cả người đều bò đến hắn trên người tới. Nhưng mà cửa xe bị khóa, người liền như vậy vội vã rời xa ta sao? Đỗ An hơn phân nửa cái thân thể đều bò tới rồi hắn trên người. Ngẩng đầu u oán mà nhìn hắn, sau đó động thủ kéo ra hắn quần. Liên, hắn muốn đẩy ra Đỗ An, chính là Đỗ An như là sớm có chuẩn bị, gắt gao ôm hắn eo không buông tay. Đỗ An, lên, Đỗ An không có động chỉ là càng thêm ra sức mà lấy lòng hắn. Tuy rằng cố cảnh dạ luôn luôn không có gì tiết tháo, nhưng hắn chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo, lên, không tự giác dùng tới mệnh lệnh ngữ khí, nếu là trước đây. Đỗ An lộ ra như vậy biểu tình cố cảnh dạ nhất định sẽ mềm lòng. Chính là hiện tại, cố cảnh dạ chỉ cần vừa thấy đến hắn liền sẽ nhớ tới ho lần. Nhớ tới hắn lúc ấy bị dọa khóc bộ dáng. Đỗ An lại lần nữa khóa ngồi đến hắn trên đùi, ôm lấy cổ hắn, nhất biến biến hôn môi bờ môi của hắn, nhẹ nhàng gặm cắn, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm câu dẫn hắn. Cảnh dạ, chúng ta đã thật lâu không có như vậy thân mật đối mặt như thế trần trụi dụ hoặc. Cố cảnh dạ vẫn cứ không dao động, giữa mày đã có vài phần tàng không được phiền chán, sườn mặt né tránh, hơn nữa đẩy ra hắn nhanh chóng kéo lên khóa quần, đi xuống, cảnh dạ. Cố cảnh dạ nhìn chằm chằm trước mắt cái này hô hấp đã trở nên có chút hỗn loạn thiếu niên. Trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Thậm chí duỗi tay bắt lấy bờ vai của hắn lấy bảo trì khoảng cách. Tránh cho hắn lại lần nữa thiếp đi lên. Đỗ An nhìn đến hắn này băng lãnh lãnh bộ dáng lập tức luống cuống. Cảnh dạ, đừng như vậy. Đỗ An, cố cảnh dạ lạnh nhạt mà đánh gãy hắn. Ngữ khí càng trọng, ta lại một lần, đi xuống. Đỗ An áo khoác đã cởi một nửa. Suy sụp ở hắn khuỷu tay thượng. Hắn bên trong ăn mặc một kiện màu đen ngực. Lộ ra trắng nõn bả vai, hắn cũng thực gầy, hơn nữa gợi cảm, cặp kia hẹp dài câu nhân đôi mắt đỏ lên, dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn. Hắn phi thường am hiểu lợi dụng chính mình bề ngoài. Đỗ An cùng ho lần là hoàn toàn tương phản loại hình, hắn thực thông minh hơn nữa tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Hắn và am hiểu lợi dụng chính mình ưu thế, lý trí mà đem chúng nó phát huy đến mức tận cùng. Chính là hắn đối mặt cố cảnh dạ lại trước nay không có cách nào làm được hoàn toàn lý trí. Cùng ho lần bất đồng, hắn thực hiểu tình yêu là cái thứ gì, đơn giản là một hồi đánh cờ. Đối với bọn họ loại này không có ý thức trách nhiệm chỉ nghĩ tìm nhạc người mà nói. Ai trước tâm động ai đã bị động, lúc này đây, hắn thừa nhận là hắn thua, nhưng hắn sẽ không như vậy từ bỏ. Phía trước tính cái kia ngoại quốc tiểu tử vận khí tốt. Chẳng những tránh thoát đi, còn giành được cố cảnh dạ đồng tình. Ta sẽ không buông tay, Đỗ An ở cố cảnh dạ mở miệng phía trước liền ngăn chặn hắn nói. Cắn môi từng câu từng chữ, hung hăng nói, lần này tính hắn vận khí tốt. Chính là, hắn vận khí mỗi lần đều có thể tốt như vậy sao? Người dám mơ siêu, cố cảnh dạ thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Người động hắn một cây lông tơ thử xem. Người có thể bảo đảm hắn vẫn luôn ở người tầm mắt trong vòng sao. Đỗ An khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Trong mắt ác độc cảm xúc không chút nào che giấu. Thành phố S lớn như vậy. Người có thể bảo đảm vẫn luôn ở hắn bên người sao. Người thật sự cảm thấy ta không có biện pháp. Ngô. Giây tiếp theo hắn bị cố cảnh dạ bắt lấy cổ áo ấn ở dáng vẻ trên đài. Người có thể thử xem mơ siêu, cảnh dạ. Người thật sự phải vì hắn phá hư tình cảm của chúng ta. Đỗ An khẽ nhíu mày. Vẫn là một bộ chọc người chiều mến bộ dáng. hắn tựa hồ cũng không để ý bị như thế thô lỗ đối đãi. Ngược lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Cố Cảnh Dạ gương mặt. Cố Cảnh Dạ buông tay đồng thời đẩy hắn ra tay. Không chút khách khí nói. Đủ rồi, người như vậy sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi, loảng xoảng một tiếng. Chán ghét hai chữ giống như một phen bén nhọn dao nhỏ cắm vào hắn trái tim Mơ Siêu Đỗ An một chút. Ngây dại, cả người kịch liệt run rẩy một chút, đột nhiên siết chặt nắm tay, như là bị gõ một cái buồn côn. Đầu tiên là một trận đờ đẫn, sau đó đau thần kinh sinh động lên, da đầu nổ tung, một hơi đổ ở ngực, sau đó trong đầu dâng lên vô số cái vì cái gì. Bọn họ trước kia cũng phát sinh quá mâu thuẫn, nhưng vô luận như thế nào, Cố Cảnh Dạ cũng không có nói qua như vậy tàn nhẫn nói. Đại đa số thời điểm Cố Cảnh Dạ đều là cái ôn nhu người. Hắn thực sẽ thảo người niềm vui, đặc biệt là đối hắn tình nhân, cũng không sẽ nói một cái trọng từ, mà hiện tại, hắn cư nhiên nói ra chán ghét hai chữ, Đỗ An tưởng không rõ, cái kia chỉ biết trang đáng thương, dựa vào khóc tới tranh thủ đồng tình tiểu nam hài rốt cuộc có cái gì so với hắn tốt. Mở cửa đi, ta còn có việc. Cố Cảnh Dạ lãnh băng thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thực. Hắn một đầu vùi vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực, có chút bất lực mà nắm chặt hắn cổ áo. Giọng nói mang theo run rẩy khóc nức nở. Đừng như vậy, Cảnh Dạ, đừng như vậy, ta sai rồi, là ta không đúng, ta không nên làm như vậy. Đừng rời đi ta, được không? Đủ rồi, Đỗ An, Cố Cảnh Dạ cau mày. Đã không nghĩ lại cùng hắn dây dưa. Chúng ta đã kết thúc. Không, không có khả năng. Cố Cảnh Dạ, Đỗ An mặt rũ xuống mí mắt. Trên mặt tươi cười lại càng thêm sáng lạn. Vì được đến ngươi ta có thể không từ thủ đoạn, Đỗ An. Đừng cho ta chán ghét ngươi. Mở cửa, Đỗ An trừng mắt Cố Cảnh Dạ không chút nào lưu luyến bóng dáng. Nắm tay lái ngón tay khí đến phát run. Hung hăng mà dẫm một chân ga, liên tiếp đụng phải tam chiếc xe mới dừng lại tới. Hắn thề, nhất định phải làm ho lần sống không bằng chết, còn không phải là lớn lên đáng yêu còn thực sẽ trang đáng thương sao? Nếu đã không có này đó, Cố Cảnh Dạ còn sẽ thích hắn sao? Lúc này bên kia ho lần mới vừa trở lại ký túc xá. Liễu Thanh Điền mới tỉnh ngủ, vừa thấy đến hắn liền hỏi han ân cần. Thế nào, tốt một chút sao? Ho lần gật đầu, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi quan tâm Mơ Siêu phía trước nói tốt máy chơi game giúp ta trang bị hảo trò chơi sao? Uy, ngươi chính là mới đã trải qua sinh tử đại nạn, như thế nào còn đang suy nghĩ mấy thứ này? Liễu Thanh Điền ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đem Switch đưa cho hắn. Ho lần lễ phép nói lời cảm tạ, phủng máy chơi game trở về chính mình phòng. Hắn thật đúng là không khách khí a. Dương Lâm cười ngồi xuống. Móc Dạ Yên, tuy rằng ho lần thường xuyên đều đem nói lời cảm tạ treo ở ngoài miệng. Nhưng ở chung lâu rồi liền biết, hắn thật sự gần chỉ là có lễ phép mà thôi. Trên thực tế hắn căn bản không biết khách khí, hai chữ là viết như thế nào. Tuy rằng rất ít chủ động thảo muốn đồ vật, nhưng thu người khác đồ vật đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Một con tiểu bạch nhãn lang, nếu là đổi thành những người khác khẳng định sẽ bị mắng, không biết xấu hổ. Chính là đặt ở ho lần trên người, chính là làm người không có biện pháp chán ghét hắn. Hắn trên người có một cổ độc đáo mị lực, hấp dẫn người chung quanh không tự chủ được liên tưởng chiếu cố cùng bao dung hắn. Có lẽ cái này kêu làm lớn lên đẹp có thể muốn làm gì thì làm đi. Dương Lâm Thiên chân thầm nghĩ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn. Lão mụ tử Liễu Thanh Điền vừa nghe chính mình, hai tử bị phun tào. Lập tức phản bác nói. Ngươi ở ta trong ký túc xá khách khí quá sao? Mau đem yên cấp lão tử diệt thải nha. Kia nếu không ngươi đi nhà ta. Ta thỉnh ngươi ăn cơm ngủ làm đại bảo vệ sức khỏe nha. Dương Lâm nói thấu đi lên ôm Liễu Thanh. Điền cổ, phun ra cái hoàn chỉnh vòng khói. Cút ngay. Ho lần trở lại chính mình trong ký túc xá, mở ra dương hành lý mới phát hiện bên trong đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Phải đi về lấy sao? Không, Holland là tuyệt đối không nghĩ hiện tại liền trở về, bởi vì một khi trở về liền sẽ bị Andrea phu nhân mắng chết không nói. Còn vô cùng có khả năng liền rốt cuộc ra không được. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Andrea phu nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ bộ dáng. Lúc trước Lillian mới đi thời điểm, hắn cùng Jack tiên sinh tránh ở trong quan tài căn bản không dám đi ra ngoài. Đối với trong nhà hai vị này bá đạo nữ tính, bọn họ trước nay đều chỉ có ngoan ngoãn nghe huấn phân. Nên làm cái gì bây giờ? Vốn dĩ tưởng cấp Lillian phát tin nhắn, sờ đến áo trên đâu mới nhớ tới di động đã quăng ngã hỏng rồi. Vừa nhớ tới cái này, Holland liền có điểm không cao hứng, còn không có chia sẻ chính mình truy tinh cảm tưởng đâu. Bất quá hiện tại đồ ăn vấn đề càng quan trọng, liền ở hắn tự hỏi thời điểm, Cố Cảnh Dạ lại đây. Hắn nhanh chóng đem uống đến một nửa huyết túi thả lại dương hành lý. Giây tiếp theo Cố Cảnh Dạ cười đẩy cửa ra, cừu con, đang làm gì đâu, hắn nói đem trong tay trà sữa đưa cho hắn, Holland nói lời cảm tạ, nhìn hắn thấu đi lên mặt, ngoan ngoãn hôn một cái, không thể tránh khỏi, hắn ngửi được một cổ mê người hương vị, Cố Cảnh Dạ, hắn ngẩng đầu nhìn phía này ngon miệng đồ ăn, ân, Cố Cảnh Dạ ôn nhu mà nhéo nhéo hắn mặt, ta có thể cắn ngươi sao? Chương 38 Cố Cảnh Dạ tay bỗng nhiên dừng lại. Quả thực hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu, ngươi nói cái gì? Hoa sở, hoa rộng không rộng lấy ngao, bùn tuyên phóng tẩu, Holland một bàn tay phủng trà sữa, một bàn tay bắt lấy máy chơi game, trong lúc nhất thời không có cách nào đẩy ra Cố Cảnh Dạ ma chảo. Vì thế liền chậm rãi phồng má tử đem Cố Cảnh Dạ nhéo hắn gương mặt ngón tay một chút căng ra. Trơ mắt nhìn tuyết trắng tiểu bao tử mặt nhanh chóng phồng lên. Kia bộ dáng tựa như chỉ ở trong miệng nhét đầy quả hạch hamster nhỏ. Cảm giác được bạch bạch nộn nộn làn da từ ngón tay trượt xuống quá. Cố Cảnh Dạ ngây người vài giây. Sau đó bỗng nhiên buông tay một phen che lại mặt. Nhớ tới trước kia ở trên mạng nhìn đến đề tài. Mỗi ngày đều bị manh hóa là một loại cái dạng gì cảm thụ. Holland thật vất vả đẩy ra Cố Cảnh Dạ ma chảo, bưng lên trà sữa lại uống một ngụm trà sữa, mới lại hỏi, ta có thể cắn ngươi sao? Mới vừa uống xong trà sữa còn không có toàn bộ nuốt xuống. Dừng lại ở giữa môi, một trương miệng chính là một cổ nồng đậm nãi mùi hương. Liền giọng nói phảng phất đều mang theo điểm ngọt nị nãi khí. Cắn, ân, cắn, Holland nghiêm túc gật đầu. Cố Cảnh Dạ không quá xác định hắn nói cắn cùng hắn tưởng cái kia cắn có phải hay không cùng cái ý tứ, nhưng là vô pháp tránh cho. Hắn nghĩ tới Holland lạnh lẽo khoang miệng cùng mềm mại đến cực điểm đầu lưỡi. Đáng xấu hổ hưng phấn lên. Hảo đi, như vậy ta cừu con, người muốn cắn nơi nào a? Cố Cảnh Dạ gợi lên cười xấu xa, lấy đi Holland trong tay trà sữa cùng máy chơi game phóng tới một bên. Nâng lên kia trương khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một cái. Sau đó ngón tay từ bờ môi của hắn nhẹ nhàng mơn trớn. Quả nhiên vẫn là băng băng lương lương. Tưởng, Holland còn vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn đầu ngón tay. Nhưng đầu nghĩ nghĩ vấn đề này. Tiểu tâm mà trả lời. Cái kia, có thể cắn, cổ sao, địa phương khác kỳ thật cũng có thể. Chỉ là mạch máu khả năng không tốt lắm Timur Siêu hắn nói được thực cẩn thận. Bởi vì lo lắng sẽ bại lộ chính mình thân phận. Đương nhiên có thể Cố Cảnh Dạ tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Duỗi tay nâng Holland mông đem hắn ôm đến chính mình trên đùi. Ngón tay theo eo sườn chui vào trong quần áo liền đi xuống sờ soạng. Holland thế nhưng chủ động ôm cổ hắn. Cố Cảnh Dạ có thể rõ ràng cảm giác được kia mềm mại mà lạnh băng đầu lưỡi từ bên gáy nhẹ nhàng liếm. Láp, môi mút vào một chút, còn phát ra, bẹp tương đương, một tiếng. Phốc bị này đáng yêu thanh âm đậu cười. Cố Cảnh Dạ chi cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá manh. Lại không biết Holland kỳ thật là ở tìm hắn mạch máu. Tuy rằng từ nhỏ đều là uống người huyết lớn lên. Nhưng trên thực tế Holland đây là lần đầu tiên có ý thức đối chân nhân xuống tay. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Holland lần trước bị Lillian giáo dục sao? Vẫn là thực tôn trọng đồ ăn. Vốn dĩ chỉ là tưởng lấy được Cố Cảnh Dạ đồng ý. Đem hắn làm chữ tồn lương thực. Ai ngờ Cố Cảnh Dạ chính mình liền đưa tới cửa tới. Hắn mới vừa ăn cái lửng dạ. Tự nhiên là có chút cầm giữ không được. Bén nhọn răng nanh nhẹ cọ làn da. Không quá thuần thục tìm mạch máu. Cùng với lạnh băng xúc cảm còn có chút hơi hơi thứ đau. Lưu đến Cố Cảnh Dạ liền hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Đúng lúc này, nghe được cách vách phanh một tiếng đóng cửa. Vương Bát Đàn, người cấp lão tử đứng lại. Cửu học đệ, cứu mạng a, a a a a, lão điền muốn giết chết ta. Cố Cảnh Dạ bị thanh âm này hoảng sợ. Đột nhiên mở hai mắt, nhăn lại mi, nghiêm túc hồi ức một chút. Hắn khóa cửa sao? Hết chương.